bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 514, cường ngạnh có được khổ 13. Góc truyện audio.com. Lão thừa tướng là người được hoàng thượng khâm điểm làm người chủ trì và tổ chức. Đây vốn là vinh quang cực kỳ, nhưng lão mặt ủ mày trao, đứng ở chỗ cao nhất của khán đài, ngẩn người nhìn cách đó không xa một mảnh lửa đỏ, đó là màu sắc đặc biệt của hỷ kiệu tân nương. Hoàng đế một lần thú 5-3 nữ nhân là chuyện bình thường. Bất quá không giống như hôm nay, lễ thành thân này một lần thú hơn 100 người, đừng nói lão thừa tướng không có gặp qua, ngay cả nghe qua cũng chưa từng. Phía sau lão, trên tay thái giám chính là kim sách bệ hạ ban cho những nữ nhân sắp đến. Trừ ngôi vị hoàng hậu, quý phi của tam cung lục viện, Trắc phi, Chiêu dung, Tần phi đều có đủ. Các địa vị tôn quý vô cùng hôm nay được bày ra như rau củ ngoài chợ. Hơn 100 phong thưởng trong một ngày, nên chẳng còn nửa điểm trang trọng. Làm lão thừa tướng buồn bực nhất chính là, ngày hôm qua lâm triều, hoàng thượng đem đại sự này giao cho lão chuẩn bị, còn hoàng thượng như người không liên quan trở về Duệ Vương phủ. Ngay cả hôm nay làm lễ cũng không đến, giao toàn quyền cho lão. 137 vị tân nương, không có tân lang, đây là lễ thành thân sao? Lão thừa tướng tự hỏi mình, nhưng cũng không ra được một đáp án. Mang hoàng mệnh trong người, lão ngoại trừ phải chủ trì, thì còn có thể có lựa chọn nào? Lão đã đoán được, trước đó 3 ngày tân hoàng đáp ứng tuyển cung phi là có điều kỳ hoặc. Chỉ dùng 3 ngày thời gian để làm một việc vốn phải 3 tháng mới chuẩn bị xong một lễ thành thân. Hoàng thượng nói là muốn lễ thành thân của Lỗ Quốc công chúa và các cung phi khác hợp chung. Tránh cho một năm cử hành nhiều lần, hao tài tốn của và mỏi mệt, chỉ cần hoàng đế đồng ý lập phi, ban đại thần liền thả lỏng, gấp gáp bận rộn lo chiếm trước ích lợi lớn nhất, ai cũng không nghĩ nhiều trong đây có cất giấu điểm bất thiện. Cho nên mới có lễ thành thân kỳ dị nhất từ trước đến nay. Lão thừa tướng không thể tiếp tục nghĩ nữa. Thái giám tổng quản đã nghênh đón vị tân nương cuối cùng Lỗ Quốc công chúa Tô Bối Nhi đến. Lão hắng giọng một cái. Nghi thức thành thân chính thức bắt đầu, hôn lễ hoàng gia nhiều vô số kể quy củ. 137 nữ tử đồng thời hành lễ. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Phải chấp nhận, nếu như lúc này còn phát sinh cái gì thì đến trời tối cũng chưa kết thúc được. Cách chương.